Mục Thần Ký, chương 1856, Thành Đạo Giả Chi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1518, Thành Đạo Giả Chi Chiến 36, Tòa Thiên Cung tạo thành Đại Thiên Đình, lại thêm nhiều đến 48 tòa bảo điện, Hạo Thiên Tôn lực lượng so 7 Thiên Tôn trạng thái toàn thịnh thời kỳ mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Khí tức của hắn áp bức phía dưới, 7 vị Thiên Tôn bên trong Lăng Hiên Thần Hoàng kêu rên một tiếng. Một tiếng ầm vang bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, bị ép tới thất khiếu chảy máu, không thể động đậy. Một bên khác, Tần Mục nhanh chóng lui về phía sau, một bước lại một bước lui về phía sau. Hắn mỗi lui một bước, trước người Ngọc Kinh Thành di tích liền bị vô cùng kinh khủng lực lượng nghiền ép đến đại địa rơi xuống. Phía trước hắn, phảng phất có vô song cự nhân nâng lên chân to, không ngừng hướng hắn truy kích, không ngừng hướng hắn đạp xuống. Đó là Hạo Thiên Tôn lực lượng. Hạo Thiên Tôn chưa ra tay, vẻn vẹn dựa vào hắn khí thế mang tới lực lượng, liền để hắn không thể không lui về phía sau. Lăng Hiên, huynh trưởng của ta, đây chính là Thiên Cung Thiên Đình hệ thống lấy lực thành đạo. Khôi phục trẻ tuổi Hạo Thiên Tôn giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo vạn đạo thiên luân, cái kia vạn đạo thiên luân lúc đầu chỉ có miệng chén lớn nhỏ, gào thét xoay tròn, sát mặt đất hướng Tần Mục mà đi. Sau một khắc, vạn đạo thiên luân đi tới Tần Mục phía trước, đã hóa thành mấy trượng phạm vi, thiên luân bên trong đủ loại đại đạo dung hợp nhất thể, vạn đạo tại thiên luân bên trong cộng hưởng. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy vô số đại đạo tại vạn đạo thiên luân bên trong hình thành đủ loại thần thông, vô cùng phức tạp, vô số thần thông tại vạn đạo thiên luân bên trong tổ hợp, để uy lực của nó trở nên càng lớn càng mạnh. Ông, thần thông từ vạn đạo thiên luân bên trong phun ra ngoài. Vạn đạo thiên luân tán đi, Tần Mục kiếp kiếm đâm về đằng trước, lấy phá kiếp kiếm tới phá thiên luân thần thông, chỉ nghe đinh đinh đang đang tiếng va chạm không dứt bên tai, Tần Mục bị chấn động đến cánh tay cơ bắp nổ tung, liền lùi lại trên dưới 100 bước, rốt cục đem tất cả thần thông phá vỡ. Nhưng mà hắn còn chưa kịp thở một hơi dài nhẹ nhõm, những cái kia thần thông biến thành lưu quang một hồi, ánh sáng hội tụ hóa thành mặt thứ hai vạn đạo thiên luân. Cái này một mặt vạn đạo thiên luân càng lớn, chừng cao 60 trượng. Thiên luân bên trong vạn đạo như cùng ở tại hồng lô bên trong xoay tròn khuấy động, luân mặt trở nên đỏ tươi, lại từ đỏ tươi biến thành màu trắng lóa, vạn đạo thần thông tại thiên luân bên trong xoay tròn, bắn ra. Tần Mục đem kiếp kiếm giao cho tay trái, đón vạn đạo thiên luân bên trong bắn ra thần thông đâm tới, chân hắn bước không ngừng lùi lại, trong chớp mắt cánh tay trái đã máu me đầm đìa. Ông, vô số thần thông lần nữa hội tụ, hóa thành thứ ba mặt vạn đạo thiên luân, cao tới 100 trượng, như là một mặt sáng rực lập lòe gương sáng xuất hiện tại Tần Mục phía trước. Tần Mục lại lui, dưới nách từng đầu cánh tay chui ra, kiếp kiếm chấn động, chia ra làm 6 đầu cánh tay vậy mà từng người nắm lên một cái kiếp kiếm, ngạnh hám vạn đạo thiên luân. Vạn đạo thiên luân bên trong vạn đạo thần thông dâng trào chảy xiết. Hóa thành một đảo to đến thẳng 100 trượng hồng quang tập kích bất ngờ đến trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục kêu rên một tiếng, đợi phá vỡ cái này một mặt vạn đảo thiên luân sau đó. 100 trượng hồng quang bỗng nhiên thu lại hóa thành mặt thứ tư vạn đảo thiên luân. Mặt này thiên luân, đồ sộ 140 trượng. Mặt kính bên trong đã không cách nào nhìn thấy vạn đảo di động dị tượng, chỉ có thể nhìn thấy Tần Mục hình ảnh. Lấp tràn đầy toàn bộ thiên luân, nhưng bây giờ thiên luân uy lực cũng biến thành mạnh hơn. Là nhập đạo thần thông, một mặt thiên luân nhất trọng thiên, Tần Mục tỉnh ngộ lại, thân thể lay động, 49 thiên đạo đạo binh hòa làm một thể, hóa thành một cái thiên đao, hắn bỏ kiếm cầm đao, 6 tay giơ cao thiên đao, một đao chém xuống. Một đao này đem đối diện mà tới hồng quang bổ ra, hồng quang một phân thành hai, đột nhiên vù một tiếng tại phía sau hắn hội tụ. Hóa thành thứ năm mặt vạn đảo thiên luân. Tần Mục xoay người, vứt bỏ đao, trong tay nhiều ra một cái gậy, hắn lấy thái dịch gậy làm kiếm, hướng mặt này cao tới 180 trượng mặt kính đâm tới. Thái dịch gậy đâm xuyên hồng quang, cùng Hạo Thiên Tôn đòn đánh này va chạm, sau một khắc, Tần Mục thân thể chấn động mạnh, bị thật cao bắn lên, tiếp lấy lại là một mặt vạn đảo thiên luân xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt kính phía trước, Tần Mục thân hình nhỏ bé vô cùng. Cái kia mặt kính khúc xạ thân thể của hắn, vậy mà đem hắn thân thể cùng thân thể nội bộ chiếu sáng rõ ràng. Trong gương hắn cao tới hơn 200 trượng, ngũ tạng lục phủ đều bị chiếu sáng thông suốt, thậm chí rọi sáng ra thần tàng của hắn, thiên cung của hắn, nguyên thần của hắn. Tần Mục rơi xuống đất, lần nữa phá vỡ đòn đánh này, nhưng mà sau một khắc lại là một mặt vạn đạo thiên luân xuất hiện, so vừa rồi thiên luân càng lớn. Tần Mục nhanh chóng lui về phía sau, đột nhiên dưới chân không còn, dẫm lên hỗn độn sông dài bên trên, lòng bàn chân của hắn nhất thời bị hỗn độn sông dài gặm nhấm ăn mòn, lòng bàn chân thối rữa. Hắn gặp nguy không loạn, thái dịch gậy hóa thành một cái thuyền nhỏ rơi vào trên mặt sông, Tần Mục cầm kiếm nơi tay, kiếm quang bắn nhanh, nghênh tiếp chạm mặt tới vạn đạo hồng quang. Ông, hỗn độn sông dài bên trên, từng mặt vạn đạo thiên luân lần lượt xuất hiện tại Tần Mục phía trước, mỗi một lần công kích đều đem hắn đánh ra mấy trăm dặm, đem hắn từ bên bờ sông một mực đánh tới hỗn độn sông dài trung tâm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ Hạo Thiên Tôn trong lòng bàn tay vạn đạo thiên luân bay ra, đến Tần Mục bị đánh vào hỗn độn sông dài bên trong, chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt. Cái này thời gian một cái nháy mắt, Tần Mục cũng đã ra vô số chiêu đối kháng Hạo Thiên Tôn đòn đánh này. Mà nhìn từ đằng xa đi, chỉ có thể nhìn thấy Hạo Thiên Tôn một chưởng này đánh ra, một đạo hồng quang hợp với mặt kính, từng mặt mặt kính không ngừng hướng về phía trước đánh ra, Tần Mục liền không ngừng lùi lại, cuối cùng bị bức ép đến hỗn độn sông dài bên trên. Đến hỗn độn sông dài trung tâm, Tần Mục phía trước vạn đạo thiên luân đã cao tới vạn trưởng, trong gương hắn linh thai thần tàng lĩnh vực bị chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch, giống như là lại không bí mật đáng nói. Hắn tu luyện đại đạo, hắn thiên cung cấu tạo, hắn thần tàng bên trong nhật nguyệt tinh thần, chư thiên vạn giới, thậm chí cả tổ đình bên trong tất cả sắp đặt, đều bị chiếu sáng thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo pháp của hắn thần thông, tại vạn đạo thiên luân bên trong bị chiếu rọi ra càng nhỏ bé kết cấu, nguyên thần của hắn tại kính quang bên trong vậy hiển lộ ra càng nhỏ bé ảo diệu. Đây là Hạo Thiên Tôn đạo cảnh thứ 30 trọng thiên. Tần Mục ánh mắt vẫn như cũ sắc bén vô cùng, nhìn Hạo Thiên Tôn vạn đạo thiên luân bên trong bản thân hình chiếu, Hạo Thiên Tôn đạo cảnh đã đi đến 30 trọng thiên, quả thực cực kỳ mạnh mẽ. Tu vi của hắn đã đến thiên đình cảnh giới này, so cái khác thiên tôn đi càng xa, cái này đã cực kỳ đáng sợ, nhưng mà hắn đạo cảnh trình độ vậy tại cái khác thiên tôn phía trên. Cái này ngắn ngủi phút chốc giao chiến, Tần Mục đã thăm dò vạn đạo thiên luân bí ẩn. Mặt này thiên luân chiếu rọi đối thủ hình bóng, phân tích đối thủ thân thể cấu tạo, đại đạo cấu tạo, thiên cung cấu tạo, nguyên thần cấu tạo, thấy rõ đối phương tất cả bí mật. Thấy rõ đối phương bí mật, liền có thể phá vỡ đối phương đại đạo thần thông, đem đối phương chém giết. Hạo Thiên Tôn có thể có hiện nay địa vị, quả thực không phải dựa vào hắn là thiên đế thái sơ con riêng cái thân phận này, thật có hắn chỗ độc đáo. Nhưng muốn một chiêu giết ta, cho dù ngươi nắm giữ thành đạo giả giống như mạnh mẽ lực lượng cũng không cách nào làm được. Tần Mục một kiếm đâm về đằng trước, vạn đạo thiên luân bên trong, Tần Mục hình ảnh đột nhiên tan rã. Điều này đại biểu lấy Hạo Thiên Tôn vạn đạo thiên luân đã đem Tần Mục tất cả bí ẩn phân tích ra. Đòn đánh này liền có thể đem Tần Mục triệt để tan rã. Thứ 14 đạo hỗn độn sông dài trung tâm, một cỗ kinh khủng rung động bạo phát, cuốn lên một cỗ hỗn độn song khí. Gào thét xoay tròn, như là hỗn độn vòi rồng. Vòi rồng ngay sau đó tán đi, hóa thành gió lốc bốn phương tám hướng đánh ra. Sau một lúc lâu, gió lốc thổi đến Hạo Thiên Tôn đám người vị trí Ngọc Kinh Thành di tích bên trên. Cuồng phong gào thét, thổi lất phất đảo thụ bên trên Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn quần áo. Hiểu Thiên Tôn xoay người lại, trên mặt tươi cười, thản nhiên nói. Hạo Nhi, tâm ma của ngươi bị ngươi đánh chết ư? Hắn đối diện đạo thụ bên trên, Hạo Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, cười lạnh nói. Hắn chạy ra ngoài, không có chết, nhưng hắn sống không lâu. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười nói, trong cơ thể hắn có 5 loại đại đạo, ngươi không có xem hiểu đúng hay không? Cái này 5 loại đại đạo, đầu tiên là Thái Dịch, thứ hai là Thái Sơ, thứ ba là Thái Thủy, thứ tư là Thái Tố, thứ năm là Thái Cực. Cũng là bởi vì ngươi xem không hiểu, cho nên không cách nào giết chết hắn. Mà ta, chính là Thái Sơ, khí tức của hắn tăng lên điên cuồng, sau đầu từng tòa thiên cung càng ra, tổ hợp thành một mảnh 36 thiên cung 47 bảo điện đại thiên đình. Người nhìn không ra, liền có người phụ thần. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười, xem như con của ta, ngươi là xuất chúng nhất cái kia, ta thừa nhận, lúc trước là ta khinh thường ngươi. Hạo Thiên Tôn lộ ra tươi cười, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, đậm đến tan không ra. Phía sau hắn, Thái Tố thần nữ phối hợp chí bảo bắt đầu biến hóa, hướng vạn đạo thiên luân thay đổi. Ngươi không chỉ là lúc trước khinh thường ta, hiện tại cũng là khinh thường ta. Lúc trước, Hạo Thiên Tôn một kích kia là thần thông, mà bây giờ Thái Tố phối hợp chí bảo diễn biến thành vạn đạo thiên luân, nhưng là chí bảo, đản sinh tại Thái Tố trứng bên trong chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thần, người chí bảo bị Thái Đế đưa vào trung cực hư không bên trong trấn áp, không có chí bảo, không có giúp đỡ, người chỉ có thể nhận lấy cái chết. Hạo Thiên Tôn giơ tay lên nắm lấy vạn đạo thiên luân, bay lên trời. Đầu thứ ba hỗn độn sông dài bên trên, Tần Mục chân đạp thái dịch gậy biến thành thuyền nhỏ, bàn tay vịn bản thân thế giới thụ, thân thể rách tung tóe, thở hồng hộc. Hắn thở gấp ra khí tức bên trong trộn lẫn vào bọt máu. Hạo Thiên Tôn nhập đạo 30 trọng thiên thần thông, quả thực vô cùng lợi hại, nhưng mà Tần Mục tại hắn một kích cuối cùng thiên luân kính quang bên trong, nhưng nhìn thấy vạn đạo thiên luân cũng không phân tích ra hắn tổ đỉnh bên trong năm đại mạch khoáng, bởi vậy ý thức được sinh cơ vị trí. Hắn một kích cuối cùng, thôi thúc tổ đỉnh bên trong năm đại mạch khoáng, cưỡng ép đem cái này ngũ khoáng bên trong tích chứa lực lượng kích phát. Tại khẩn yếu nhất giây phút, thậm chí liền thái dịch mạch khoáng lực lượng cũng bị hắn thôi thúc. Rốt cục đem một chiêu này ngăn lại, không có bị Hạo Thiên Tôn đánh chết. Thành đạo sau đó, quả thực mạnh mẽ vô song, ta không thể địch. Hắn phù phù một tiếng ngã xuống, mặc cho thuyền nhỏ gặp sao hay vậy. Qua không biết bao lâu, Tần Mục lúc này mới khôi phục một chút khí lực, đột nhiên trong sông bay lên sóng to gió lớn. Đó là Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn động thủ lúc tản ra chấn động xung kích đến nơi đây, thuyền nhỏ lúc nào cũng có thể sẽ bị quật ngã. Tần Mục giãy giụa đứng dậy, khống chế thuyền nhỏ hướng bờ bên kia chạy tới. Hỗn độn mênh mông, hắn mi tâm mắt dọc mở ra, quan sát đầu thứ ba hỗn độn sông dài ở dưới vũ trụ diễn biến, tìm kiếm con đường. Hơn 10 ngày sau đó, hắn tìm đến bờ bên kia, ngẩng đầu nhìn lại. Lại là một cái hỗn độn sông dài xuất hiện ở trước mắt. Chỉ có hai cái sông dài. Hắn làm sơ nghỉ ngơi, thương thế trên người tốt hơn nhiều, sau đó leo lên thuyền nhỏ tiếp tục tiến lên. Đối với Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn kết quả, hắn đã lại không như vậy quan tâm. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là tìm đến Di La Cung, đi gặp Di La Cung chủ nhân, hỏi một chút hắn liên quan tới Ngọc Kinh Thành tất cả. Nếu như có thể còn sống trở về, như vậy hắn còn muốn tại thứ tư vũ trụ biến thành hỗn độn sông dài bên trên ở lại một đoạn thời gian, truy lùng thái dịch tung tích. Thời gian một ngày trôi qua, Tần Mục một mình chống đỡ thuyền nhỏ tiến lên, thương thế của hắn tốt không sai biệt lắm, hắn nắm giữ hoàn chỉnh giao trì cảnh giới, giao trì bên trong có thể sinh ra hồng mông nguyên dịch, đối chữa trị thân thể cùng nguyên thần tổn thương rất là có ích. Hắn đi tới một đầu cuối cùng hỗn độn sông dài, đi thuyền đi vào trong sông. Vượt qua đầu này sông dài, hẳn là Di La Cung. Một khối đạo thụ gốc cây nhẹ nhàng dừng lại, rốt cục đi tới một đầu cuối cùng hỗn độn sông dài bờ bên kia. Từ cây kia cọc bên trên đi xuống một cái bà lão, dáng người cỏng lưng đến mặt của nàng gần như là kề sát ở trên mặt đất. Nàng chính là Tường Thiên Phi, trăm cây nghìn đắng rốt cục đi tới nơi này. Nàng run rẩy từ gốc cây bên trên xuống tới, bước đi loạng choạng, khó khăn di chuyển bước chân hướng Di La Cung đi tới. Thái Đế, đột nhiên sau lưng nàng truyền tới một âm thanh, Tường Thiên Phi cố gắng chuyển động đầu lâu, đột nhiên thân thể chợt nhẹ, bị một bàn tay xách lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường Thiên Phi cố gắng ngẩng đầu, mắt mờ, mơ hồ thấy là Tần Mục khuôn mặt. Mục Thiên Tôn, Tường Thiên Phi giãy giụa thoáng cái. Cố gắng vung lên hai cái chảm thần huyền đao đem Tần Mục chém giết, mà bây giờ nàng hầu như nâng không nổi cái kia hai cái thần đao. Cái kia hai cái thần đao vậy mất đi tất cả thần lực, vô lực tiêu nghỉu xuống. Tần Mục đẩy ra nàng bàn tay khô gầy, đem hai cái thần đao lấy xuống, sau đó mang theo Tường Thiên Phi đi tới bờ sông. Tường Thiên Phi cố gắng giãy giụa, xé rách lấy cổ áo của hắn, âm thanh khàn khàn nói. Thả ta ra. Muốn đi gặp Di La Cung chủ nhân, người không thể giết ta Mục Thiên Tôn, ta là Di La Cung chủ nhân khách nhân. Xin lỗi, Thái Đế, Tần Mục đưa nàng đặt tại hỗn độn sông dài bên trong, mặc cho hai tay của nàng xé rách lấy cổ áo của mình cùng mặt, nhìn chăm chú lên nàng tại sụp đổ đại kiếp bên trong hóa thành bột mịn, lẩm bẩm nói. Ta nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, hiện tại không giết ngươi, nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn lúc ta liền không có niềm tin tuyệt đối. Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn đã sắp thành đạo, ta không thể đợi thêm nữa, nhất định phải đi cứu Lăng Thiên Tôn. Đừng vùng vẫy, hắn đem Tường Thiên Phi từng chút một dìm vào trong sông. Cách chương.